Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 945, chương 945 là chúng ta nghĩ thoáng mở tầm mắt. Bôn Vân đi vào phòng họp, lập tức liền có họp các thủ lĩnh hướng về phía Bôn Vân cười. Có kêu lên: "Bôn Vân, ngươi trên mặt liền thêm mới vết sẹo." Bọn hắn cố ý cao giọng reo lên: "Ngươi nhất định lại ăn đánh bại. Đã có người thấy tận mắt ngươi uống một bụng hồng thủy, bị chó A Tái treo đánh." Nhưng mà Bôn Vân cũng không họ khổng. "Xem các ngươi A Mẫu xem, ta cho ngươi A Mẫu trên mặt đâm vài cái khe hở, trực tiếp cho ngươi A Mẫu lỗ nhỏ thành tượng." Bôn Vân không quen lấy bọn hắn, vào phòng họp há miệng liền mắng: "Tố chất tam liên!" Sau đó, nơi này náo lật trời. Bôn Vân thủ đoạn bắt một cái thủ lĩnh, 3 năm quyền đánh lật một cái, càng là cao giọng giống to, bày tỏ có thể nhẫn nại khi không thể nhẫn nại. "Ngừng tay, Bôn Vân." Bạch Miêu Đế rất không cao hứng. Bôn Vân còn sống trở về là tốt sự tình, nhưng hắn luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Mở ra sẽ các thủ lĩnh sở dĩ sẽ lộ ra ý vị thâm trường biểu lộ, chính là bởi vì phát hiện loại này không thích hợp tình huống. "Bôn Vân thủ lĩnh, người trước tiên đem người buông ra, chúng ta thương nghị thật kỹ lưỡng. Trước tiên nói một chút, người là thế nào trở về? Là cái gì độc thân một khỉ?" Bạch Miêu Đế hỏi hai vấn đề. Bôn Vân cầm trên tay dắt lấy vài cái thủ lĩnh bỏ qua, cân nhắc một chút từ ngữ, lại là trước đối Bạch Miêu Đế dò hỏi: "Không biết ta bộ lạc bên trong người có hay không trở về rồi?" Bạch Miêu Đế có một ít không vui: "Ta là đang hỏi ngươi làm sao trở về, thế nào ngươi ngược lại đến chất vấn ta? Treo thuyền trở về, đều đã trở về, về không được, ta cũng không biết, sự ra khẩn cấp, ta nơi nào có không đi nhìn xem các ngươi bộ lạc dân chúng?" Bạch Miêu Đế không kiên nhẫn khoát tay: "Áo, đây là ta Tam Miêu nguy cơ tồn vong thời gian, một người hai người, trăm người ngàn người tổn thất đều là phổ biến. Người lo lắng người bộ lạc dân chúng, chẳng lẽ chúng ta liền không lo lắng chính mình dân chúng sao?" Bôn Vân sắc mặt có một ít không dễ nhìn, mà nhìn thấy Bôn Vân bộ dáng này, Bạch Miêu Đế càng là khó chịu trong lòng. Hắn không thể tránh né lại nghĩ tới gia thiên hạ chế độ. Nếu như thúc đẩy gia thiên hạ con dân đều là con dân của mình, những cái kia bộ lạc thủ lĩnh cũng trở thành thần tử, đã mất đi đối với mình bộ lạc thống trị lực, cứ như vậy chính mình nói cái gì chính là cái gì. "Còn đến phiên ngươi cái này đại mã hầu ở trước mặt ta nói chuyện lớn tiếng, không có tinh thần, mà lại ra thiên hạ, quân quân thần thần phụ phụ tử tử, đây chính là đẳng cấp xâm nghiêm, quy củ rõ ràng." Mà Bôn Vân nghĩ đến là chính mình ở phía trước cùng cái kia chó A Tái giao chiến, lúc trở về Bạch Miêu Đế thế mà căn bản không quan tâm con dân của mình chết sống. Nói đến không kịp thống kê, Bôn Vân là tin tưởng. Sự tình phát sinh đúng là rất đột nhiên, thế nhưng Bạch Miêu Đế loại này không kiên nhẫn thái độ, để cho Bôn Vân có một ít thất vọng đau khổ. Cho dù là giả, cũng hẳn là làm bày tỏ sao? Người cùng ta ở chung, đơn giản chính là mọi người lẫn nhau nhìn đối phương là ngu xuẩn, nhưng vẫn là lẫn nhau thổi phồng đối phương như bức một cái quá trình. Tư thái đều không làm sao. Bôn Vân có một ít thất vọng, mà Bạch Miêu Đế lúc này bắt đầu chất vấn, lại là cái kia hai vấn đề. Bôn Vân chán ghét đáp lại: "Ta vận dụng thần thuật, dịch chuyển khỏi Sơn Hồng, che chở ta bộ là con dân rời đi. Sau đó bị cái kia chó A Tái tìm được." Bạch Miêu Đế ánh mắt khẽ động: "Nói như vậy, người cùng cái kia chó A Tái giao thủ, nhưng xem ngươi hình dạng không giống, ngươi sẽ không nói hắn đem ngươi thả sao?" Bôn Vân sắc mặt hơi hơi biến hóa, nhưng không có né tránh, mà là cứng nhắc nhẹ gật đầu: "Không tệ, chính là cái kia chó A Tái thả ta trở về. Bất quá hắn chỉ là nói với ta một ít liên quan tới chế độ xã hội cùng với sức sản xuất nói, không có cùng ta động thủ, liền để ta đi rồi." Bôn Vân như thế đáp lại, Bạch Miêu Đế để cho hắn đem A Tái xã hội sản xuất lời nói khôi phục một lần. Bôn Vân bày tỏ chính mình ăn nói vụng về, Lúc ấy nghe những lời kia tựa như là có người siết đầu mình một dạng. Cho nên chỉ nhớ rõ một bộ phận. Bôn Vân thuật lại một ít nội dung. Bạch Miêu Đế nhìn về phía Bôn Vân ánh mắt liền không được bình thường. Tốt gia hòa, hẳn là chó A Tái muốn chuẩn bị tuyên truyền tư tưởng. Từ nội bộ tan rã chính mình. Bạch Miêu Đế nghĩ đến một sự kiện. Vẫn là Túc Sa thị món kia ví dụ. Ngay lập tức hắn cười lạnh một tiếng. Cái này chó A Tái. Là coi ta là làm Túc Sa thị chi quân A. Có thể ta Tam Miêu dân chúng. Cũng không phải là Túc Sa thị chi dân. Mong muốn dùng loại này dối trá nhân nghĩa. Đến tan rã chúng ta ý chí chiến đấu. Đây là quỷ kế. Bôn Vân thủ lĩnh. Người mang về một cái đại quỷ kế. Người có phải hay không cũng đồng ý hắn một bộ phận ý tưởng. Bôn Vân đột nhiên trầm mặc. Hắn mặc dù nghe thống khổ. Nhưng có rất nhiều một ít hắn cũng là nhớ rõ. Lúc này tinh tế phẩm vị. Lập tức hiểu được quả thật có chút đạo lý. Xem Bôn Vân không nói lời nào. Tràng diện bầu không khí lập tức quỷ dị. Bạch Miêu Đế giận tím mặt. Vỗ bàn đứng dậy. Khá lắm Bôn Vân. Xem ra ngươi đã bị ngoại cảnh thế lực thẩm thấu. Bôn Vân thủ lĩnh. Ngươi mỗi lần đại chiến trở về. Thế nào đều chỉ có ngươi độc thân một khỉ. Mà lại mỗi lần đều có lý do. Ngươi cùng cái kia Vân Tái giao chiến 4 lần. 2 lần trở về độc thân một khỉ. Còn lại 2 lần tại thành đá trên dưới lẫn nhau gọi hàng. Ngươi thế nào mỗi lần đều có thể trông thấy cái kia chó A Tái. Có thủ lĩnh đưa ra chất vấn. Ngữ khí âm dương quái khí. Tính nhắm vào cực mạnh. Bôn Vân không phục. Đối Bạch Miêu Đế nói. Bôn Vân bị Tam Miêu thu lưu. Như thế nào lại khí miêu dân mà ném Hồng Châu. Chấm ngoặc kép. Ngài có biết trận chiến này là thế nào thua? Đều là những cái kia thủ lĩnh không nghe ta khuyến cáo. Lên Hồng Châu quỷ làm. Chấm ngoặc kép. Mưa xuân thời kỳ. Ta nói mùa mưa khác thường. Đại Hoa thủ lĩnh lại nói đây là bình thường. Cái kia Hắc Hổ càng là muốn cùng ta phân cao thấp. Ta thuyết phục bọn hắn cẩn thận cảnh giác. Bọn hắn là nói thành như phá cùng lắm thì chết. Lại hoàn toàn không lo lắng thành phá đi sự. Mà hôm nay, bọn hắn đều làm hạng người ham sống sợ chết. Hàng cái kia chó A Tái. Các ngươi lại đến oán ta nghi ta. Bôn Vân phẫn nộ. Ta Bôn Vân tại trong lòng các ngươi. Hẳn là loại kia gió thổi hạt lúa hai mặt lệch ra phản đồ sao? Bạch Miêu Đế lúc này cũng có chút do dự. Hắn mày nhăn lại, đối Bôn Vân bày tỏ. Không phải chúng ta không tin ngươi, là chúng ta mong muốn mở mang tầm mắt. Như thế ngươi có thể nói một cái. Vì cái gì ngươi mỗi lần đều có thể chạy về đến? Còn cùng cái kia Vân Tái chạm mặt nguyên nhân sao? Bôn Vân giận dữ, đoạt cửa mà chạy. Nhìn xem không còn cánh cửa phòng họp, bên ngoài mưa gió xâm nhập tiến đến, cho chư thủ lĩnh xối thành rồi ướt sũng. Hoan Đâu tại bên cạnh nghe, thẳng đến lúc này, mới đột nhiên xen vào. Đây là mưu kế, chó A Tái đem Bôn Vân thủ lĩnh thả lại đến, xem ra là vì thu mua Bôn Vân thủ lĩnh. Hắn mong muốn để cho Bôn Vân thủ lĩnh phản tiết, dẫn làm nội ứng, chúng ta không thể trúng rồi hắn quỷ kế. Bạch Miêu Đế lúc này nhíu mày, nhìn về phía Hoan Đâu, hắn đã hiểu được Hoan Đâu mưu kế chẳng ra sao cả. Quả thực là tam lưu bên trong cô, thế nhưng lúc này bên mình cũng chỉ có cái mưu này sĩ có thể dùng. Liền hỏi, như thế nào phá trừ? Hoan Đâu suy tư một chút, nói ra, đầu tiên, Bôn Vân thủ lĩnh ngay tại nổi nóng, để phòng vạn nhất hắn làm ra ngu xuẩn sự tình đến. Vẫn là cần trước tiên đem Bôn Vân bộ lạc dân chúng giám thị lên. Đề phòng có người ra ngoài. Phòng ngừa xuất hiện phản bội vào Hồng Châu phản đồ. Chấm ngoặc kép, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.